Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, lần này đi Trường An. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Trấn Nguyên Tử, nhìn thấy mấy cái này từ thời điểm, Triệu Phất Y bộ óc, ong ong, rung động, xuyên qua trước đó, làm một người nước Hoa, hắn đối, Tây Du Ký. Bộ này sách quen thuộc đến tột đỉnh. Rõ ràng nhớ kỹ Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn nơi này. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Cố Hương. Về phần Trấn Nguyên Tử, cũng là trong sách một cái cực kỳ nổi danh nhân vật. Chính là Địa Tiên Tổ, Ngũ Trang Quán Chủ, cũng là Tôn Ngộ Không kết bái huynh đệ. Nếu như là ở kiếp trước, hắn nhìn thấy bức họa này, cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc chỗ. Thích Tây Du chuyện xưa người thực sự quá nhiều. Nói không chừng liền có người rảnh rỗi, không có việc gì vẽ lên một bức, tùy tiện tự cái danh tự. Chân chính nhường hắn khiếp sợ là, phương thế giới này lịch sử cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Chưa từng có Đại Đường Vương Triều, cũng không có Huyền Trang Hòa Thượng này. Càng không có Tây Du Thỉnh Kinh truyền thuyết, tự nhiên cũng không có Tây Du Ký quyển sách này. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì bức họa này sẽ xuất hiện, là ai họa bức họa này, chẳng lẽ lại là thật Trấn Nguyên Tử? Trấn Nguyên Tử là bực nào thân phận, danh xưng Địa Tiên Tổ? Nếu là như vậy, vậy nhưng thật sự là một kiện dị bảo. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên siết chặt, thật giống như có người dùng lực nắm trái tim của hắn. Lập tức cảm thấy từng đợt mê muội. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù kích động, trên mặt lại như thu thủy bình tĩnh, không có lộ ra bất cứ dị thường nào. Từ xuyên Việt về sau, hắn vì bảo thủ thân là người xuyên Việt bí mật, mười mấy năm qua, một mực cẩn thận dị thường. Thời khắc đều rất cẩn thận, sớm đã không quan tâm hơn thua. Bởi vậy, theo Triệu khách, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem bức họa này, hoàn toàn không có dị thường. Triệu khách ngồi tại đối diện, ánh mắt từ Triệu Phất Y trên mặt đảo qua, không thấy được bất cứ dị thường nào. Ánh mắt bên trong lướt qua vẻ thất vọng, tranh này lai lịch ra sao? Họa chính là địa phương nào? Lại là người nào họa? Triệu Phất Y hỏi dò. Hắn muốn lần nữa xác nhận phương thế giới này đến cùng có người hay không biết rõ Tây Du Thỉnh Kinh truyền thuyết. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Họa lai lịch người cũng không cần quản, biết đến càng nhiều càng không an toàn. Họa chính là địa phương nào? Ta cũng không biết. Đông Thắng Thần Châu cái từ này chỉ ở một bộ trong sách xưa gặp qua. Đáng tiếc nói không tỉ mỉ, không có cách nào tiến một bước khảo chứng. Ngạo Lai Quốc a, chưa từng tại bất luận cái gì trong sách xưa tra ra. Về phần Hoa Quả Sơn, ngược lại là có mấy cái cùng tên ngọn núi, đáng tiếc đều cùng vẽ lên địa hình không hợp. Họa bức họa này người tự xưng Trấn Nguyên Tử, ta từng tại một quyển trong sách xưa gặp qua cái danh hiệu này. Là một vị thượng cổ tiên nhân. Đáng tiếc trong sách chỉ ghi chép danh hào của hắn. Về phần ra sao lai lịch, có chuyện gì dấu vết, đã không thể nào khảo chứng. Triệu khách cau mày nói. Triệu Phất Y thần sắc trên mặt không thay đổi, trong đầu phi tốc xoay tròn. Xem như người tu hành, Triệu khách đối với mấy cái này từ cũng là kiến thức nửa vời. Xem ra thế giới này thật không có Tây Du Ký truyền thuyết. Không nói nhiều như vậy, ngươi nhanh thu thập một chút, tối nay liền đi, lưu tại nơi này càng lâu, chết khả năng càng lớn, ngươi còn trẻ, không cần theo giúp ta cùng chết. Triệu khách tiếp tục nói, đi nơi nào tương đối tốt? Triệu Phất Y lấy lại tinh thần, trực tiếp hướng Triệu khách hỏi, đi vào phương thế giới này 16 năm, hắn chưa từng rời đi Hán Trung Phủ. Đối với ngoại giới am hiểu không nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đi nơi đó. Triệu khách một mực tại bên ngoài, lại là người tu hành, tự nhiên so với hắn biết đến nhiều, chẳng bằng hỏi một chút ý kiến của hắn. Đi Trường An đi, dù sao cũng là đại ngụy hai kinh một trong, ngày sau coi như thiên hạ náo động, cũng có thể an toàn một chút. Chuyện trên đường, ngươi đi ra cửa tìm Triệu Trung, hắn sẽ cho ngươi an bài tốt hết thảy. Triệu Khách ngẫm lại nói, được. Triệu Phất Y gật gật đầu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút mệt mỏi. Đem họa mang tốt, Triệu Khách phất phất tay, ra hiệu hắn đi ra ngoài trước. Triệu Phất Y không nói thêm gì nữa, chắp tay một cái, cuốn lên tranh sơn thủy, quay người rời khỏi phòng ngủ. Sắc trời dần dần muộn, ánh trăng ảm đạm, trong viện yên tĩnh, ngày có chút âm, so thường ngày càng thêm u ám. Chỉ có một chiếc màu đỏ sậm đèn lồng treo ở dưới mái hiên, miễn cưỡng xua tan đêm tối. Triệu Phất Y lui về trong viện, liếc nhìn Triệu Trung. Triệu Trung vẫn như cũ chỗ cũ, không nhúc nhích, phảng phất con rối tượng đất pho tượng. Cô đăng phía dưới, nếp nhăn chồng chất mệt trên mặt, quang ảnh giao thoa, nhiều mấy phần dữ tợn. Triệu Phất Y bỗng nhiên có một loại cảm giác, Triệu Trung người này tuyệt không giống hắn ngày xưa biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trung bá, Triệu Phất Y lên tiếng chào hỏi, thiếu gia, có dặn dò gì? Triệu Trung trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, hoàn toàn đoán không ra trong lòng của hắn là thế nào. Muốn cha nhường ta đi Trường An, nói là từ ngươi an bài. Triệu Phất Y nói, đã chuẩn bị kỹ càng, thiếu gia đi theo ta. Triệu Trung không có nhiều lời, quay người hướng tây bên cạnh thư phòng đi đến, một bước dừng lại, vẻ già nua hiển thị rõ. Triệu Phất Y nhẹ nhàng hấp khẩu khí, cùng sau lưng Triệu Trung. Hắn phát hiện Triệu Trung thái độ đối với hắn dần dần sinh ra một chút biến hóa, cùng ngày xưa so sánh, tình cảm bỗng nhiên đạm mạc rất nhiều, cả người trở nên có chút âm trầm. Không biết là bởi vì Triệu Khách muốn chết duyên cớ, vẫn là nói đây mới là Triệu Trung bản tính. Triệu Phất Y mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng không có lùi bước, dù sao cùng một chỗ sinh hoạt hơn 10 năm, lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, còn không đến mức sinh ra e ngại nghĩ cách. Thư phòng ngay tại sân nhỏ một góc, hai người rất nhanh liền đi vào trước cửa thư phòng. Triệu Trung mở ra cửa phòng, vào nhà trước con, chờ Triệu Phất Y cũng tiến vào về sau, từ bên trong đóng cửa lại, cắm tốt then cài cửa. Về sau, điểm một ngọn đèn dầu đặt lên bàn, đón lấy, mở ra góc phòng giá sách, nói một cái dài hơn 3 thước, cao hơn 1 thước gỗ trinh nam dương, mở ra đặt lên bàn, thiếu gia mời xem, nên có đồ vật đều ở nơi này. Triệu Trung nói xong, giơ lên ngọn đèn, hướng bên cạnh tránh ra nửa bước. Triệu Phất Y đi đến bàn trước mặt, mượn ảm đạm ánh đèn, cẩn thận phân biệt lấy gỗ trinh nam trong dương đồ vật. Một kiện màu thiên thanh trường sam, 7 phần mới 3 phần cũ, giặt hồ rất sạch sẽ, chỉnh tề chồng lên nhau. Trường sam bên trên đặt vào một tấm lộ dẫn, còn có một sấp ngân phiếu cùng mấy khối bạc vụn. Lộ dẫn là đại ngụy vương hướng chứng minh thân phận, trên đó viết tính danh, quê quán, hình dáng đặc thù chờ tin tức. Tựa như hắn xuyên qua trước đó thẻ căn cước, đại ngụy vương hướng bách tính muốn rời khỏi quê hương, nhất định phải nắm giữ thứ này, nếu không, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quan phủ chặn đường. Chương này lộ dẫn bên trên viết là cũng không phải là Triệu Phất Y danh tự, hơn nữa một cái gọi Chu Vô Cực danh tự. Về phần mặt khác nội dung, bao quát tuổi, quê quán, hình dáng loại hình, ngược lại là cùng hắn giống nhau như đúc. Thiếu gia, Chu Vô Cực là thành Tây 30 dặm Chu gia thôn người. Năm trước đã chết bệnh, hộ tịch nhưng không có gạch bỏ. Sông Hán năm ngoái phát lũ lụt, Chu gia thôn toàn bộ bị chìm, không ai sống sót. Ngươi dùng cái thân phận này, tuyệt không có người có thể nhìn thấu. Triệu Trung tinh tế giải thích nói, Triệu Phất Y gật gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến, xem ra Triệu khách đối một ngày này đã sớm chuẩn bị. Tại Trường Sam bên cạnh, bày biện 4-5 cái màu trắng bình sứ nhỏ, phía trên có dán nhãn hiệu, viết mấy thứ đan dược danh tự, có cầm máu, có chữa thương, thậm chí còn có hai loại cách dùng khác biệt thuốc mê cùng một loại cực kỳ khốc liệt độc dược. Ngoài ra, còn có hai chi dài khoảng nửa thước, đường kính khoảng 2 tấc ống tròn, thục đồng chế tạo, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn tinh xảo dị thường, là hắn đi vào phương thế giới này về sau, gặp qua nhất là tinh xảo đồ vật. Triệu Phất Y tò mò cầm lấy một chi ống tròn, nắm trong tay nhìn xem, phát hiện trong đó một mặt là lít nha lít nhít lỗ nhỏ, ước chừng có 20-30 cái. Một chỗ khác thì là một cái hoạt động nút xoay, có thể vận động. Thiếu gia, đây là trên giang hồ một loại ám khí, gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Chuyển động sau bưng nút xoay, liền có thể đánh ra 27 viên ngân châm. Thế cấp bách lực mãnh, hung hãn dị thường, chỉ cần là tại trong vòng một trường, dù cho nội gia cao thủ cũng vô pháp tránh thoát. Cái này hai ống châm bên trong, một ống thoa 3 ngày say, một ống thoa hạc đỉnh hồng, độc tính khác biệt, hoặc sống hoặc chết, người sống giết người tất cả nhất niệm, không ngại đem ra hộ thân. Triệu Trung nhìn xem cái này hai cái thục đồng ống tròn, đạm mạc vô tình ánh mắt lần thứ nhất sinh ra biến hóa, có chút kích động, lại có chút thống khổ. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên có một cái hiểu ra, cái này hai ống Bạo Vũ Lê Hoa Châm 8 thành chính là Triệu Trung từng dùng qua đồ vật, nhưng không có nói ra, chỉ là gật gật đầu, đa tạ Trung bá, cân nhắc chu toàn. Ai, thiếu gia nói như vậy liền khách khí, những vật này lúc đầu không nên dùng, tính, bây giờ nói những này đều muộn, ta đi cấp thiếu gia chuẩn bị ăn chút gì. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi, ta tự mình đưa thiếu gia đoạn đường. Nói đến ly biệt, Triệu Trung trên mặt nhiều mấy phần vẻ cảm khái, ánh mắt đạm mạc cũng dần dần tan rã. Triệu Phất Y cũng không có chờ quá lâu, ước chừng qua một khắc đồng hồ, Triệu Trung đưa tới cơm tối. Nhìn xem hắn sau khi ăn xong, thu thập xong bát đũa, lại dẫn hộp cơm ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, Triệu Trung bàn giao hắn thay xong quần áo, mang tốt lộ dẫn, ngân phiếu cùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, làm tốt xuất phát chuẩn bị, lại căn dặn hắn nói, khoảng cách xuất phát còn có hơn 2 canh giờ, có thể thiêm thiếp một trận. Triệu Phất Y biết nghe lời phải, đợi đến Triệu Trung sau khi đi, từng cái làm theo, sau đó ngã đầu nằm ngủ. Tối nay phát sinh sự tình, từng cọc từng cọc từng kiện hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Triệu khách thâm tàng bất lộ, và cái này một bước không nên xuất hiện tranh sơn thủy, đều mang đến cho hắn quá nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Thân ở trong nguy hiểm, tay trói gà không chặt, không biết nhân tố quá nhiều. Hắn hiện tại có thể làm sự tình rất ít, phải làm nhất phải chính là thật tốt ngủ một giấc, tích xúc một điểm thể lực, đợi đến rời đi thời điểm, đi càng xa càng tốt. Thiếu gia, trong mơ mơ màng màng, Triệu Phất Y chợt nghe có người gọi hắn, mở mắt thời điểm, khi thấy Triệu Trung một tấm già nua mặt, Trung bá, Triệu Phất Y vò đem mặt, nâng nâng tinh thần. Vội vàng xoay người xuống giường, nên lên đường. Nói xong, Triệu Trung hướng bên ngoài thư phòng mặt đi đến. Được. Triệu Phất Y không có nhiều lời, cùng sau lưng Triệu Trung, hai người tới sân nhỏ. Chưa bình minh, trong nội viện vẫn như cũ là một mảnh u ám, chỉ có một chiếc đèn lồng treo tại trên mái hiên, ảm đạm quang mang miễn cưỡng soi sáng ra một điểm bóng người. Sân nhỏ chính giữa, bày biện một tấm ghế bành, Triệu khách nằm nghiêng ở phía trên, cơ hồ chi không đứng dậy con, tinh thần nhìn so vừa rồi gặp mặt lúc càng kém. Tại triệu khách phía trước, có một tấm bàn đá. Trên mặt bàn nằm thẳng một người, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ khuôn mặt. Phất Y, tới xem một chút. Triệu khách miễn cưỡng nâng lên một cái tay, chỉ vào trên bàn đá nằm người nói. Triệu Phất Y chậm rãi đi đến trước bàn đá mặt, thấy rõ người này mặt. Con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thình lình phát hiện, trên bàn đá nằm người này, khuôn mặt cùng hắn giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, người này đã chết, mà hắn còn sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?